Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Thành Võ Châu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hệ thống âm vừa dứt. Một cái mặt đầy rơi tai râu quay nón người đàn ông trung niên đáp xuống Gia Cát Thần Toán bên người. Gia Cát Thần Toán nhưng mà nghe qua rất nhiều liên quan tới Mã Siêu truyền kỳ. Mã Siêu, Hán Mạt Chư Hầu, bởi vì hắn chỗ Tây Lạnh Đất, cho nên Mã Siêu quân phương thức tác chiến và Trung Nguyên quân đội bất đồng. Hắn áp dụng chính là cổ La Mã phương thức tác chiến. Cầm lá chắn lớn, đấu thầu súng, hắn năng lực tác chiến hơn xa Trung Nguyên quân đội, cho nên Mã Siêu quân đội để cho Tào Tháo rất là nhức đầu. Vì vậy Tào Tháo vậy từng xúc động, con ngựa không chết, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn tổng quát Mã Siêu và Triệu Vân, đều là một vị làm người ta run sợ mãnh tướng, nhưng là tiếc nuối là hai vị chưa bao giờ đã giao thủ, cho nên cũng không tốt nói thẳng ai lợi hại hơn. Chúng ta chỉ có thể thông qua một số người là vật tham chiếu tới gián tiếp so sánh một chút. Ở ba nước trong, và Mã Siêu Triệu Vân cũng đã giao thủ, chỉ có hai vị mãnh tướng, theo thứ tự là Trương Hợp và rất nhiều trừ. Từ Mã Siêu và Triệu Vân và Trương Hợp giao chiến xem. Năm đó ở Quan Vượt cuộc chiến đêm trước, Triệu Vân đại chiến Trương Hợp, không tới 30 hội hợp, Trương Hợp thua chạy. Sau đó ở Vị Nam trong cuộc chiến, Mã Siêu đại chiến Trương Hợp, không tới 20 cái hội hợp, Trương Hợp liền thua chạy. Từ Trương Hợp bên này tương đối, tựa hồ Mã Siêu càng hơn tại Triệu Vân. Mã Siêu như vậy khôn khéo có thể làm, Gia Cát Thần Toán đem quận Nam Sơn Vương Phủ giao cho hắn là hết sức yên tâm. Hơn nữa Mã Siêu huấn luyện ra quân đội, tuyệt đối muốn so với quận Nam Sơn Vương huấn luyện ra quân đội nếu có thể đánh giặc một ít. Gia Cát Thần Toán an bài Mã Siêu ở sau đó, mình vậy nghỉ ngơi. Ngày hôm nay Gia Cát Thần Toán cũng không có tiến hành tu luyện, mà là thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì Gia Cát Thần Toán đã liên tục mấy cái tháng ra sức tu luyện, rất ít ngủ một giấc an ổn, cho nên hắn dự định ngày hôm nay cho mình thả một cái giả, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai Gia Cát Thần Toán an bài xong quận Nam Sơn Vương Phủ tất cả mọi chuyện. Người quận Nam Sơn Vương cùng chung đi trước Thiên Đạo Phủ. Mã Siêu vậy thuận theo tiếp nhận Nam Sinh quận Vương Phủ tất cả mọi chuyện. Năm ngày trời, Gia Cát Thần Toán và nhạc phụ của hắn cùng nhau đến Thiên Đạo Phủ. Gia Cát Thần Toán ở trên trời đạo phủ loại hưởng thụ tình cha con chi vui. Nửa tháng sau, Gia Cát Thần Toán sắp xếp xong xuôi tất cả U Châu sự việc, trực tiếp lựa chọn đi thần điện Lạc Dương. Gia Cát Thần Toán bây giờ trói lọi chính là một cái U Châu đã không bỏ được hắn. Hắn cần phải đi thần đô Lạc Dương đại triển quyền cước. Đi thần đô Lạc Dương, đầu tiên phải đi qua Võ Châu, sau đó sẽ đạt tới Hà Nam, sau đó trong chuyển kiếp châu, đến Hà Nam trung tâm nhất thần đô Lạc Dương. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán một thân một mình rời đi Thiên Đạo Phủ, hướng Lũng Đông quận đi. Cái này Lũng Đông quận dĩ nhiên là Gia Cát Thần Toán phải trải qua cái đầu tiên tiểu quận. Lũng Đông quận chỉ là một tiểu quận, ở toàn bộ Đại Minh Hoàng Triều cũng là yếu nhất quận. Toàn bộ quận bên trong cũng chỉ có mười mấy tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả. Chung quanh cũng chỉ có mấy cái tuyến hai, ba tông môn nhỏ. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không dự định ở nơi này tiểu quận bên trong dừng lại. Cả ngày lẫn đêm đi đường, dòng dã qua 10 ngày, Gia Cát Thần Thám rốt cuộc đã tới thành Võ Châu. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị ở thành Võ Châu nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục đi đường. Thành này có thể nói là Hoàng Triều Đại Minh Võ Châu Châu Thành. Hoàng Triều Đại Minh ăn trong xếp hàng xếp hạng trên võ lâm thế lực phái võ đang liền cách đây cái Châu Thành không có xa lắm không? hơn nữa tông môn nhất lưu chừng hơn 20. Tuyến 2, 3 trong môn tự nhiên không đếm xuể. Thành tựu Hoàng Triều Đại Minh có hạn mấy cái lớn châu một trong châu thành. Tự nhiên sẽ thiết lập có cẩm y vệ. Hơn nữa từng bước chỉ huy sứ và một cái phó chỉ huy sứ là thiên cương cảnh giới cùng địa. Sát cảnh giới cường giả. Gia Cát Thần toán mục tiêu lần này chính là cẩm y vệ. Dự định nhập cẩm y vệ bên trong, mượn dùng một chút cẩm y vệ ở bản xứ tình báo. Ở thành Võ Châu trong mua một chút vật chân quý lại đi. Thành tựu cẩm y vệ một quận trấn đạo khiến cho có rất nhiều đặc thù quyền lợi. Giống như một quận trấn đạo xử đến liền những thứ khác trong thành tự nhiên có thể điều tra quận ở. Giữa nơi có tình báo, Gia Cát Thần toán xa xa hướng thành Võ Châu trong xem. Nhìn cửa thành sóng người phun trào, Gia Cát Thần toán vậy đi theo mọi người đi vào thành trì. Bất kể là thành trì trình độ sầm uất, vẫn là bên trong thành người tu vi, này thành Võ Châu hoàn toàn không thua U Châu thành chút nào. Thậm chí còn có một ít vượt qua, vào thành Võ Châu sau đó. Gia Cát Thần toán trước là tìm một gian khách sạn, ở trong khách sạn định gian phòng, đưa tiền thế chân sau đó, liền rời đi khách sạn hướng thành Võ Châu cẩm y vệ trụ sở chính hướng đi. Đi tới thành Võ Châu cẩm y vệ trụ sở chính, thành Võ Châu cẩm y vệ trụ sở chính trang hoàng dáng vẻ ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Bốn phía vách tường bao gồm bên trong kiến trúc đều là phong cách cổ xưa màu đen nhánh. Trừ cửa đối với thay thế sư tử đá giữ cửa to lớn kim loại hùng ưng lộ vẻ được khá là nguy nga. Những thứ khác đến thật đúng là không chỗ khác thường gì. Hai cái tiên thiên kỳ luyện mạch giữ cửa người. Thấy được Gia Cát Thần toán đến gần cẩm y vệ trụ sở chính. Hai người tuy không thể nhìn ra Gia Cát Thần toán tu vi, nhưng cũng không có hàm hồ. Hướng về phía Gia Cát Thần toán rút ra trường đao cất cao giọng nói. Thành Võ Châu cẩm y vệ trụ sở chính cấm địa. Những người không có nhiệm vụ mau mau tránh ra. Nếu không khuynh khắc bây giờ để cho ngươi khó giữ được tánh mạng. Gia Cát Thần toán lúc này cả. Người liền trang cũng không có thân mặc cẩm y vệ bay cá dùng quan phục. Mặc dù không nhìn ra Gia Cát Thần toán tu vi. Nhưng là Gia Cát Thần toán tuổi còn trẻ, lại ăn mặc phổ thông, cho nên liền bị giữ cửa người cho rằng là không hiểu quy củ nhân vật nhỏ. Gia Cát Thần toán đi phía trái tay sờ ngón trỏ phải lên chiếc nhẫn. Một khối bạc trắng lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Gia Cát Thần toán đưa lệnh bài ném cho hai người. Hai người nhận lấy lệnh bài vừa thấy nhất thời sắc mặt đại biến. Đây chính là cẩm y vệ tượng trưng cho một quận chỉ trấn đạo sử lệnh bài. Cẩm y vệ người lệnh bài là đi qua cẩm y vệ bên trong luyện khí đại sư luyện chế. Chỉ cần truyền vào nội lực ở bên trong là được hiển hiện ra lệnh bài người cặn kẽ tư liệu cùng. Người giống như cẩm y vệ lệnh bài là đi qua đặc thù xử lý. Cơ bản không thể nào bắt trước. Tấm lệnh bài này đi qua bọn họ giám định là thật. Hơn nữa cũng thuộc về trước mắt người nam này tử có. Hơn nữa có thể ở đây sao trẻ tuổi liền đảm nhiệm một quận trấn đạo khiến cho. Hơn nữa có chiếc nhẫn chữ vật thân phận tự nhiên không phải là cao như vậy. Phải biết chiếc nhẫn chữ vật loại vật này coi như là cường giả chân võ cảnh giới vậy không lại có. Bao nhiêu người có. Hai người chính là quận cấp tuần tra khiến cho ngay trước mọi người lại dám phạm thượng coi như ra. Cát Thần toán ngay trước mọi người giết hai người cũng không có ai sẽ thay cái này hai người ra mặt. Đứng ở bên trái nam tử thận trọng đưa lệnh bài trả lại cho Gia Cát Thần toán. Thấp giọng hạ khi nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Gia Cát đại nhân có đại lượng bỏ qua cho tiểu một mạng người. Bên trên một người khác, vậy tiến lên đón tới thấp giọng hạ khi nói, tiểu nhân không biết đại nhân đại giá đến chơi, mong rằng đại nhân thứ tội, nhìn hai người thấp giọng hạ khí dáng vẻ, Gia Cát Thần toán vung tay lên dùng bằng phẳng giọng nói, người không biết không tội, Bây giờ có thể để cho ta tiến vào đi. Ta không thích ở ngoài cửa ngây ngô. Bởi nơi này gió quá lớn. Ta muốn gặp vừa gặp người phụ trách nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Converter Dung. Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.